Chương 339, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 11. Hàn Nặc đáp ứng được rồi Vương Tiểu Long, mới cầm ẩm ướt khăn tay hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Đợi nàng vừa đi, Vương Tiểu Long liền lấy điện thoại di động ra cùng Nghiêm Du Thành đánh tới một cái điện thoại. Thành ca, xem phim sự tình ta đã làm xong, ngươi tan tầm qua đi chỉ cần chờ ta được rồi. Nghiêm Du Thành ngay tại chính mình phòng nghỉ thay quần áo đâu rồi. Sau đó liền nhận được Vương Tiểu Long điện thoại, hắn tùy ý liền nhận. Không nghĩ tới lại là Vương Tiểu Long cùng hắn tranh công tin tức. Có ngươi à, Tiểu Long ngươi là thế nào cùng Hàn Nặc nói làm nàng cùng ta đi xem phim, nàng không hỏi cái gì đáp ứng sao? Hắc hắc, cái này hiện tại không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi liền đợi đến tan tầm, cầm theo tiền liền tốt. Cái khác liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Tiểu Long còn cố ý bắt đầu bán cái nút. Đây chính là hắn lần đầu tiên giúp hắn nhà Thành ca một tay. Hơn nữa còn là liên quan tới trung thân đại sự, hắn có thế không đắc ý hạ sao vậy được rồi. Ngươi tiểu tử, chỉ cần không muốn trêu đùa ta là được, chờ sự tình làm thành, Thành ca sẽ cho ngươi ban thưởng thật sao? Vương Tiểu Long mắt sáng rực lên, không nghĩ tới còn có ngoài định mức ban thưởng đâu rồi. Là ban thưởng gì a? Ngươi cuối tháng tiền thưởng gấp bội, thế nào? Cảm ơn Thành ca ngươi thật tốt, Thành ca ta yêu ngươi. Vương Tiểu Long bắt đầu thao thao bất tuyệt chụp khởi Nghiêm Du Thành mông ngựa. Hơn nữa thanh âm còn rất lớn, Nghiêm Du Thành nhíu nhíu mày, này tiểu tử, mới vừa khen hắn, như thế nào như cũ lại ra tới? Hắn vội vàng ngăn cản nói, được rồi, ngươi tâm ý ta đã nhận được. Cứ như vậy đi, ta nghe được Hàn Nặc đã qua đến rồi, ta cũng phải đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài, nghe được đi ra ngoài hai chữ, Vương Tiểu Long phát ra một tiếng ý vị thâm trường tiếng cười, lại liên tưởng đến Hàn Nặc ra tới tìm hắn muốn khăn tay. Hắn thế nào cảm giác hình ảnh kia là lạ? Thành ca, ngươi bây giờ ở đâu, đang làm gì a? Có quan hệ gì tới ngươi? Hảo hảo bên trên ngươi ban đi. Nghiêm Du Thành vừa nói xong, quả quyết cúp xong điện thoại. Cái này Vương Tiểu Long, còn nói hắn đơn thuần đâu rồi, như thế nào tư tưởng càng ngày càng không khỏe mạnh? Vương Tiểu Long nhìn cúp máy điện thoại, nhún vai. Cắt, còn không nguyện ý nói cho ta biết chứ, chẳng lẽ là giấu ta làm cái gì ở bên trong? Ha ha ha, ôi, Thành ca, ngươi cần phải cố lên a, ta xem trọng ngươi nha. Chính đi vào phòng bếp nhỏ, Hàn Nặc lúc này nhịn không được run một cái thân thể. Chẳng lẽ có người ở sau lưng nghị luận nàng a? Nàng thế nào cảm giác sau lưng tại run rẩy? Hàn Nặc nhìn thoáng qua phòng bếp nhỏ bên trong, phát hiện Nghiêm Du Thành thế mà không ở bên trong. Cũng đúng, hắn hẳn là đi thay quần áo. Hắn tổng không có khả năng mặc một bộ bẩn thỉu áo len đợi ở chỗ này tiếp tục công việc. Hàn Nặc chính trong thoáng chốc, Nghiêm Du Thành liền vào. Nghiêm Du Thành nhìn thấy Hàn Nặc đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhịn không được liền đưa tay vô vô nàng bả vai. Uy, nhìn cái gì đấy, có phải hay không muốn thừa dịp lúc ta không có ở đây chạy đi a? Hàn Nặc bị giật nảy mình, quay đầu cũng không có cái gì hảo thái độ, nàng đưa tay liền đem mới từ quầy ba lấy ra ẩm ướt khăn tay đưa cho Nghiêm Du Thành. Cầm đi, ngươi muốn ẩm ướt khăn tay? Hàn Nặc cũng là phục Nghiêm Du Thành. Hắn có rảnh trở về thay quần áo, liền không thể thuận tiện dùng thủy tướng mặt rửa a? Thế mà thật đúng là tiêu lấy mặt. Chờ nàng cầm ẩm ướt khăn tay đưa cho hắn lau, Hàn Nặc liếc nhìn Nghiêm Du Thành bẩn thỉu mặt, đột nhiên bừng tỉnh, nàng trên mặt cu nở dê có bị Nghiêm Du Thành bôi hồ dán a? Trời ạ, nàng vừa mới thế mà cứ như vậy đi thôi. Đại Vương Tiểu Long nhất định nhìn thấy đi, trong tiệm những cái đó nhân viên phục vụ còn có khách nhân nói không chừng cu nở dê nhìn thấy. Làm sao bây giờ, nàng làm như vậy chuyện mất mặt, chính mình thế mà còn không biết.